LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, thật to gan. Vương Thông lúc này khuôn mặt mộng bức, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ thấy Tô Minh chỉ mình nói để cho mình thường tiền. Giỏi về sát ngôn quan sắc, phục vụ viên tự nhiên liếc mắt nhìn thấu Tô Minh chỉ mới là cả phòng nhân vật lợi hại nhất, ngay cả Vương Uy cũng không dám trêu chọc. Tại sao có thể là tiểu nhân vật đâu? Vì vậy phục vụ viên chợt nghe Tô Minh lời nói, đi thẳng tới mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn treo móc vết máu Vương Thông trước mặt. Mở miệng nói: "Tiên sinh, mời thường tiền a, tổng cộng 12.800.000. Bao nhiêu tiền?" Vương Thông có điểm há hốc mồm, nghe thấy con số này sau phảng phất cả người nội tâm bị 100 điểm điểm bạo kích. 12.800.000. Phục vụ viên lặp lại một cái mấy cái chữ này, sau đó nói: "Tất cả hóa đơn đều ở chỗ này, người có thể kiểm tra." 12 hơn vạn chợt nhìn dường như có điểm bất khả tư nghị, nhưng nếu như thực tế coi là một cái kỳ thực cũng hợp lý. Đầu tiên bình kia 86 năm La Phai liền hơn 5 vạn rồi. Ở trong tửu điếm điểm loại rượu này, cái này không bày rõ ra tìm người ta làm thịt ngươi sao? Cái chính vẫn là Tô Minh một quyền đập nát bàn đó. Toàn bộ cái bàn đều là dùng thượng hạng gỗ lim thủ công chế tạo thành, cùng cảnh duyệt tửu điếm xa hoa phòng bức rất phù hợp. Cái này một cái bàn giá cả cũng không so với kia một chai rượu chát tiện nghi. Hơn nữa cái khác thức ăn chính mình đập nát chén đũa đĩa các loại. 12.800.000 khối mấy cái chữ này hoàn toàn chính xác nói còn nghe được, nhưng mấy cái chữ này lại đem Vương Thông dọa cho hù đến rồi. Một bữa cơm ăn mấy trăm ngàn, hắn có thể không chịu nổi loại con số này. Trực tiếp mở miệng nói: "Những thứ kia rõ ràng chính là hắn đánh nát, dựa vào cái gì để cho ta tới bồi?" "Bởi vì là tiên sinh ngươi mời khách ăn cơm nha," phục vụ viên phi thường cơ trí mở miệng nói. Vương Thông biểu tình trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Nói rất hay, có đạo lý, hắn lại không lời chống đỡ. "Ta không có tiền, ngược lại ta sẽ không đến." Vương Thông ngày hôm nay ném người đã ném được rồi. Đơn giản lợn chết không sợ nước sôi trực tiếp nói. Cũng không phải là đang khóc than, hắn là thật không có tiền. Chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ rất có tiền dáng vẻ, đây chẳng qua là cùng bình thường điếu ti so sánh với mà thôi. Cái này Vương Thông trong nhà tài sản không đủ 1-2 ngàn vạn. Làm sao có thể làm cho hắn không có chuyện gì tùy tiện một cái hoa mấy trăm ngàn phá sản. Hơn nữa người này vốn là cái loại này thích khoe khoang đại thủ đại cước người. Cho Ngô Tiết Tiết mua không ít hàng hiệu, trên người hiện tại cũng liền mấy vạn đồng tiền mà thôi. Làm cho hắn một cái sau đào mấy trăm ngàn đi ra, hắn thật đúng là làm không được. Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên lập tức khó ở, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cho tới bây giờ không có gặp phải nói không có tiền khách nhân. "Quên đi, ta tới trả a." Lần nữa ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Minh dĩ nhiên mở miệng thay Vương Thông giải vây. Vậy làm sao xem làm sao không khoa học nha. Hai người không nên đặc biệt đỏ mắt mới đúng hả? Tốt, phục vụ viên bên này trực tiếp lấy ra một máy POS máy móc. Tô Minh đem trên người mang theo hắc thẻ cả một cái, sau đó điền mật mã vào cộng thêm ký tên. Mấy trăm ngàn cứ như vậy trà đi ra ngoài. "Tiên sinh, tiền trả đã hoàn thành." Phục vụ viên nhìn thoáng qua hóa đơn, sau đó mở miệng nói. Tô Minh trên mặt thoạt nhìn biểu tình tương đối bình thản. 120 ngàn lại nói tiếp cũng không tính là số lượng nhỏ gì rồi. Nhưng hiện nay lấy Tô Minh ánh mắt tự nhiên chướng mắt chút tiền ấy, tìm cũng liền sai. Thẩm Mộc Khả một đám đồng học lúc này mục trừng khẩu ngốc, nhìn tận mắt Tô Minh ung dung tùy ý trả mấy trăm ngàn, trên mặt thậm chí một điểm biểu tình biến hóa cũng không có. Kinh hãi nhất người còn muốn cân nhắc Ngô Tiết Tiết rồi. Trước Tô Minh không chỉ một lần nói qua chính hắn là cao phú soái. Ngô Tiết Tiết trong lòng dị thường khinh bỉ. Cho tới bây giờ Ngô Tiết Tiết mới phát hiện, Tô Minh dĩ nhiên thật là cao phú soái, cùng trang phục của hắn hoàn toàn khác nhau. "Người biết ta tại sao phải giúp ngươi bồi số tiền này sao?" Tô Minh lúc này đi tới vẻ mặt kinh ngạc Vương Thông trước mặt. Mở miệng hỏi, bất quá Vương Thông cũng không nói lời nào. Mà Tô Minh tiếp tục nói, ta chính là muốn cùng ngươi chứng minh một việc. Ta chẳng những so với ngươi đẹp trai còn so với ngươi nghiêu bức. Ta còn so với ngươi có tiền. Nếu như bình thường có người dám nói loại này càn rỡ lời nói. Sợ rằng ở bên ngoài sớm đã bị người đánh. Nhưng là hôm nay Tô Minh nói lời này một điểm khuyết điểm cũng không có. Hắn đích xác so với Vương Thông mạnh hơn nhiều lắm. Tô Minh tìm mấy trăm ngàn mục đích rất đơn giản. Chính là vì trang bức. Trang bức quả thật là trên cái thế giới này khiến người ta nhất sảng khoái sự tình. Tô Minh trang bức xong sau. Cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Lời nói này chẳng những ăn Vương Thông khuôn mặt. Còn đem cảm giác về sự ưu việt rất mạnh Ngô Tuyết Tuyết cho vẽ mặt rồi. Sơ chung thời điểm nàng chính là một yêu ăn mặc người. Tâm tư hoàn toàn không đang học trên. Nhưng bất đắc dĩ tổng bị xinh đẹp Thẩm Mộc Khả đè ép một đầu. Thẩm Mộc Khả tựa hồ chưa bao giờ tận lực trang phục chính mình. Nhưng các nam sinh đối với sự chú ý của nàng cùng thảo luận dù sao cũng hơn Ngô Tuyết Tuyết hơn. Lâu ngày Ngô Tuyết Tuyết ở trong lòng liền đối với Thẩm Mộc Khả ghi hận. Bây giờ tìm một có tiền nam bằng hữu, Ngô Tuyết Tuyết liền muốn đi ra khoe khoang một cái. Tâm nói cái này khiến ta cuối cùng so với Thẩm Mộc Khả mạnh a. Vì vậy ở mời khách lúc ăn cơm, Ngô Tuyết Tuyết cố ý mời nhiều lần Thẩm Mộc Khả. Chính là cái này mục đích. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho Ngô Tuyết Tuyết ý thức được. Từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đến bây giờ, nàng vẫn không thể nào so sánh được Thẩm Mộc Khả. Chúng ta đi thôi. Nên giả bộ bức cũng lắp ráp. Nên đánh mặt của cũng ăn. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tô Minh chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại. Vì vậy lôi kéo Thẩm Mộc Khả tay nhỏ bé rồi rời đi. Gì? Đây không phải là Tô Minh sao? Ở Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả đi ra bao xương thời điểm. Cách đó không xa chuẩn bị tiến nhập một người bao xương Lý Viện Xương. Đúng dịp thấy Tô Minh bóng lưng. Bất quá bởi vì khoảng cách có điểm xa, Lý Viện Xương liền chưa kịp kêu Tô Minh. Lý Viện Xương còn tưởng rằng Tô Minh tới nơi này ăn cơm đây. Suy nghĩ hồi đầu lại hỏi một chút đi. Kết quả đúng lúc này, Vương Uy cũng từ phòng đi ra. Vương Uy cái này nhân loại Lý Viện Xương nhất định là biết. Lý Viện Xương nhíu mày một cái. Chẳng lẽ nói Tô Minh cùng Vương Uy còn có đồng thời xuất hiện. Khi thấy Vương Uy hai cái vóc người khôi ngô bảo tiêu bị từ phòng tha sau khi đi ra. Lý Viện Xương dường như trong giây lát hiểu cái gì. Đối với một bên trợ lý nói rằng. Đi, đem Vương Uy thét lên bên này phòng. Ta có việc nói với hắn. Lý Tổng, ngươi tới ta đây ăn làm sao không nói với ta một tiếng đâu. Vương Uy mang theo nghi hoặc đi tới Lý Viện Xương phòng. Khắp khuôn mặt là tiếu ý nói rằng. Toàn bộ Ninh Thành Thị có thể khiến cho Vương Uy sợ người không có vài cái. Nhưng Lý Viện Xương chính là một cái trong số đó. Nữ nhân này nhưng là Ninh Thành thương giới một cái cự vô phách. Đồng dạng sau lưng nàng bối cảnh là cái gì đại gia cũng đều hiểu. Đừng xem Vương Uy có mấy triệu thân gia. Thế nhưng ở Lý Viện Xương trước mặt không thể nghi ngờ liền không đáng chú ý rồi. Cho nên Vương Uy lập tức chạy tới. Vương Tổng. Người đây là cùng người nổi lên xung đột. Lý Viện Xương nhìn thoáng qua Vương Uy trên mặt sưng đỏ. Cố ý mở miệng hỏi. Hừ, vừa nhắc tới cái này Vương Uy trong lòng liền tới hỏa. Ánh mắt lộ ra rồi hàn ý. Mở miệng nói. Bị một tên tiểu tử hại. Quay đầu xem ta như thế nào trừng trị hắn. Phanh, Vương Uy lời còn chưa dứt. Lý Viện Xương liền chợt vỗ trước mặt cái bàn. Quát to. Vương Uy. Người thật to gan, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.